Trảm Nguyệt, chương 257, hạnh phúc tốt đánh, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long Oành. Tuyết Nhân Vương một cước bay đạp, nhất thời ta lần nữa cả người lẫn ngựa bay ngược hơn 10 mét, ngay sau đó, hắn đạp băng tuyết chạy như bay đến, trong tay to lớn băng xương hạt ngô từ trên trời hạ xuống. Lục Ly chỉ vào a, môn ngàn lần không thể âu ti rồi. Lâm Tịch mau chóng đuổi mà tới. Yên tâm, ta trực tiếp mở ra cho bụi bích lũy, chống đỡ được đối phương sau một kích nhân cơ hội một lần phát động chính nghĩa khiêu khích, lần nữa đem cừu hận giá trị kéo căng. Không thể không nói, chính nghĩa khiêu khích kỹ năng này thật sự là quá tốt dùng, cũng chỉ có nắm giữ kỹ năng này sau khi ta đây cái tài khoản mới là một cái hợp cách MT, dĩ nhiên. Nước phục dõi mắt đến nay, hợp cách MT ép căn bản không hề mấy cái. Thậm chí ngay cả Phong Lâm Hỏa Sơn Lâm Tùng Nham tự hồ cũng không có chính nghĩa khiêu khích kỹ năng, mà Phá Hiểu Trần thì càng thêm chớ nói, từ ta mới vừa rồi lần đầu tiên thả ra chính nghĩa khiêu khích thời điểm Phá Hiểu Duyên lộ ra kinh ngạc ánh mắt là có thể đã nhìn ra. Rất tốt, cừu hận kéo căng rồi, tiếp tục phát ra. Lâm Tịch khẽ mỉm cười quơ múa địa ngục hỏa ở boss sau lưng không ngừng công kích bắn ra từng luồng loạn vũ đặc hiệu huy hoàng, trong nháy mắt nàng phát ra lần nữa vượt qua Cố Như Ý, trở thành tiểu đội đệ nhất. Người này, thật đúng là một cái yêu nghiệt. Cố Như Ý trang bị thao tác cũng không yếu, không sai biệt lắm có thể gọi là chuẩn một đường pháp sư rồi, nhưng vẫn là bị vô tình nghiền ép, như vậy kiếm sĩ toàn bộ nước phục cũng không mấy cái. Không lâu sau, boss huyết điều đã rơi đến 50, rồi. Hết thảy cũng rất thuận lợi a, Phá Hiểu Duyên một bên cho ta thả ra kéo dài trị liệu thuật, một bên híp đôi mắt đẹp mỹ mỹ cười nói, bất quá. Tranh sắc boss khẳng định không cũng chỉ có chút khả năng này, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ừ, đang lúc này, đột nhiên Tuyết Nhân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngừng tấn công tay phải chậm rãi giơ ngang, bàn tay tâm lý từng luồng màu xanh phong hệ năng lượng hội tụ, diện mục dữ tợn giận dữ hét, con kiến hôi, tiếp nhận gió rét lễ rửa tội đi. Triệt Hàn Chi Phong, bạch, hắn đột nhiên ném ra kỹ năng, nhất thời một luồng cuồng phong bay ra, ta là ngay đầu tiên sách kiếm thuẫn lướt ngang quay mũi, nhưng cái này gió rét lại không là hướng về phía ta, mà là thẳng tắp đánh về phía sau lưng thần xạ thủ Thẩm Minh Hiên. A, Thẩm Minh Hiên căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể trực. Tiếp liền bị Triệt Hàn Chi Phong cắn nuốt mất rồi, huyết điều trong nháy mắt xuống một mảng lớn, mà ta cũng theo bản năng trong nháy mắt phát động thánh liệu thuật, phong tỏa Thẩm Minh Hiên, trong lúc nhất thời, liên tục nhiều tổn thương, chữa trị con số bay lên, 1328-8, 1402, 1287-5, 1378-2. Triệt Hàn Chi Phong tổng cộng tam đoạn tổn thương, mà ta vừa vặn xen vào dây ở thứ nhị đoạn, thứ ba đoạn giữa cho ra chữa trị, cho tới Triệt Hàn Chi Phong thổi qua sau khi Thẩm Minh Hiên huyết điều chỉ còn lại hai, nàng đứng ngơ ngác với tại chỗ, đều đã sợ ngây người, nhất đôi mắt đẹp lộ ra mờ mịt tựa hồ căn bản không có nghĩ đến chính mình có thể còn sống sót. Nguy hiểm thật, Lâm Tịch một cái bước dài cướp tới, để ở boss phía trước chính là một bộ tật phong liên chiêu trong nháy mắt cản lại boss đường tấn công, mà phá. Hiểu Duyên cũng vội vàng lưỡng đạo trị liệu thuật giúp Thẩm Minh Hiên hồi huyết. Quá kinh hiểm, Phá Hiểu Duyên một bên thêm máu, một bên trầm giọng nói, Tuyết Nhân Vương thứ ba cái kỹ năng lại là trong truyền thuyết chỉ đích danh cơ chế. Thật may Lục Ly phản ứng nhanh trực tiếp xen vào dây trị liệu, nếu không Thẩm Minh Hiên khẳng định không rồi. Ta cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người ổn định. Vừa nói, một bộ công kích đánh vào Tuyết Nhân Vương trên người, ngay sau đó tới một cái nữa chính nghĩa khiêu khích, vì vậy lại đem cừu hận giá trị cho kéo căng rồi, nhưng lần này kéo căng cũng vô ích, liền vì vậy chỉ đích danh cơ chế, cho dù là ta kéo căng cừu hận, vẫn như cũ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khanh khanh khanh, Lâm Tịch huy kiếm liên tục ba liên kích tuôn ra hai lần bạo kích sau khi, nhất cổ tác khí phách rồi khí. Huyết đồng thời kéo một cái dây cưng, mang theo chiến mã lướt ngang mở, khó khăn lắm tránh được một lần nện búa, nhất đôi mắt đẹp trong lộ ra ngưng trọng, một bên bình tĩnh nói, Như Ý giữ toàn bộ hành trình mở ra nguyên tố lá chắn đi, tiêu hao nhiều hơn một chút lượng MP cũng không có quan hệ, nhiều nhất ít phát ra một chút. Lục Ly, Duyên tỷ, Thẩm Minh Hiên mạng nhỏ liền giao cho các ngươi, đặc biệt là Lục Ly thánh quang thuật gần như thuấn phát, ngươi muốn dự trù sen vào dây chữa trị, nếu không Thẩm Minh Hiên khẳng định sẽ không có. Biết, ta vội vàng dục ngựa ngang dọc ở Tuyết Nhân Vương chung quanh, lần lượt phát động tấn công, mà đang ở không tới một phút thời gian sau, Tuyết Nhân Vương cố kỹ trọng thi, gầm lên giận dữ, quả nhiên lại phát động Triệt Hàn Chi Phong kỹ năng, nhưng lần này ta cùng Lâm Tịch gần như cùng lúc đó. Xoay người trùng phong boss, đáng tiếc cũng miss rồi, Thẩm Minh Hiên chấn đãng tiến cũng không thể mê muội, cao cấp tranh sắc boss chống cự quá cao. Bạch, Triệt Hàn Chi Phong lần nữa cuốn đi, lần này là Cố Như Ý, Như Ý, đừng hoảng hốt, tiếp tục công kích. Ta trực tiếp phong tỏa nàng, ở Triệt Hàn Chi Phong hai lần trước tổn thương đánh phá nguyên làm lá chắn sau khi ta trực tiếp một cái thánh quang thuật, nhất thời ở Cố Như Ý bị trong nháy mắt đánh rụng 70 khí huyết, thời điểm ta thánh quang thuật cũng không kém đem nàng huyết điều bồi thường đầy. Pháp sư thật đáng thương, cũng đã gần level 70 rồi, huyết điều cũng như cũ chỉ có 2 V, cũng quá thích chém giết rồi. Chỉ đích danh sau khi, hết thảy như cũ. Không lâu sau tuyết nhân vương huyết điều đã rơi đến 15, đã là cấp bậc cuối cùng đoạn. Cẩn thận a, Lâm Tịch một bên công, kích một bên đôi mi thanh tú hơi cao lại đạo, khác cũng không sợ, chỉ sợ đại chiêu cùng chỉ đích danh cùng đi, sợ rằng bởi như vậy chúng ta liền có chút khó khăn. Ta gật đầu một cái, mọi người khống chế kỹ năng cũng giữ lại, boss mở đại thời điểm chúng ta thử cắt đứt. Ừ, kết quả, vừa dứt lời, đột nhiên tuyết nhân vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, con kiến hôi tiếp nhận gió rét lễ rửa tội đi. Triệt Hàn chi phong, lại chỉ đích danh, lần này, phong nhận bay về phía phương hướng, bất ngờ lại vừa là Thẩm Minh Hiên. Cẩn thận, Lâm Tịch sững sờ, lại vừa nhìn về phía boss phương hướng, nhất đôi mắt đẹp toát ra hoảng sợ, nguy rồi, boss muốn phát động đại chiêu. Quả nhiên, ngay tại đầu đưa ra Triệt Hàn chi phong trong nháy mắt tuyết nhân vương dưới chân xuất hiện một cái to lớn băng xương lục mang tinh. Hai tay đồng thời nâng lên, giận dữ hết vô tận băng tuyết tinh linh a, ban cho ta cực hàn lực lượng, ban cho ta dũng khí, đi nghiền nát trước mắt địch nhân đi. Băng tuyết tuyền qua, ta căn bản không đi chú ý đại chiêu, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên khoát tay, lần nữa xen vào dây chữa trị Thẩm Minh Hiên. Lần này, là đang ở đoạn thứ nhất cùng thứ nhị đoạn tổn thương giữa, kết quả Thẩm Minh Hiên lần nữa chỉ còn lại 6, huyết điều quá kinh hiểm, mà đang ở xác nhận nàng không treo sau khi ta lập tức xoay người trùng phong đụng vào boss dưới chân, cùng lúc đó, Lâm Tịch cũng phát động trùng phong, Thẩm Minh Hiên chấn đáng tiến cũng đồng thời đánh vào tuyết nhân vương trên ngực, đáng tiếc đều bị miss rồi. Chính nghĩa khiêu khích, ta quát khẽ một tiếng, nhất thời cả người phát ra lãnh đạm màu vàng nhạt lôi quang, trực tiếp dẫn dắt. Ở tuyết nhân vương bên trên, kết quả ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện, chính nghĩa khiêu khích hiệu quả là cưỡng ép để cho mục tiêu đối với chính mình phát động phổ công, ngay tại phát động thành công trong nháy mắt tuyết nhân vương lại chính mình chấm dứt băng tuyết tuyền qua thả ra, một gậy liền đập vào ta trên ót. Lần này, là hạnh phúc tốt đánh. Làm trông rất đẹp, Lâm Tịch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng căn bản không nghĩ tới chính nghĩa khiêu khích lại có thể đánh gãy đại chiêu, mà nếu như cái này đại chiêu thật bộc phát ra lời nói, người khác khó mà nói, ít nhất tàn huyết Thẩm Minh Hiên hơn phân nửa là khó thoát một kiếp, phá hiểu duyên chữa trị năng lực vi mạnh, nhưng không cách nào trong nháy mắt để cho nàng đầy máu, không phải là đầy máu dưới tình huống yếu ớt thần xạ thủ cơ hồ là nhất định. Sẽ bị miểu sát, tiếp tục phát ra, làm từng bước. Thân là đội trưởng Lâm Tịch tiếp tục chỉ huy động địa ngục hỏa cùng ta một trước một sau lặp đi lặp lại lôi kéo tuyết nhân vương vị trí, để cho hắn không cách nào chắc chắn rốt cuộc đánh ai là được, cái này cũng cực lớn trình độ thấp xuống ta thừa thương, với trò chơi cao thủ đồng thời công lược boss là một kiện rất hưởng thụ sự tình, bởi vì nàng hết thảy tựa hồ rõ ràng trong lòng dáng vẻ chung quy có thể xử lý đến cố gắng hết sức đúng chỗ. Cứ như vậy, ở chúng ta cùng oanh lạm tạc bên dưới, tuyết nhân vương huyết điều dưới đường đi trơn nhãn, mà hắn phản kích mặc dù mãnh liệt cũng điểm 2 lần tên gọi, nhưng một lần có một chút là Lâm Tịch, một lần khác có một chút là ta, cũng không có miểu sát năng lực, chẳng qua là trì hoãn một chút chúng ta. Tiết tấu tấn công thôi, nhưng không sửa đổi được kết quả cuối cùng. Giống, lại vừa là nhất tiếng điếc tai nhức óc ngừng giống giận, cũng là tuyết nhân vương cuối cùng gầm to trong tay cô múa băng côn hắn kết thúc bi thảm cả đời ầm ầm quỳ dạp xuống trước mặt chúng ta, một đôi mắt lộ ra nhìn thấu phàm trần hiểu ra, đạo con kiến hôi môn, không nghĩ tới các ngươi lại cường đại đến loại trình độ này, có thể thua ở trong tay các ngươi ta nhận. Vừa nói, hoa lạp lạp tuôn ra một đống lớn kim tệ cùng trang bị. Bài, một bên Cố Như Ý cùng Thẩm Minh Hiên đồng thời thăng cấp đều là 69 cấp, khoảng cách level 70 chỉ có một bước ngắn rồi, trước mắt mới chỉ, Lâm Trần quận level 70 trở lên player hay lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, cũng liền Lâm Tịch, Phong Thương Hải, Hỏa Tinh Hà ba người, hôm nay nếu như có thể nhất cổ tác khí vọt tới level 70 lời nói, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý là có thể lần nữa tiến vào Lâm Trần quận cấp bậc thiên bảng trước 10 rồi. Lúc này, mọi người đều là mặt đầy hạnh phúc mỹ mỹ nụ cười. Thẩm Minh Hiên đi lên trước dùng vai nhẹ nhàng đụng một cái ta cánh tay, cười nói, em trai, đa tạ ngươi mới vừa rồi cứu tỷ tỷ 2 lần, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần sau nấu mì ăn liền cho ngươi ăn nha. Ta hậm hực, được nhớ khắc hạ độc, ha ha ha, cái này thì muốn xem tâm tình, một bên Cố Như Ý lúng đồng tiền cười yếu ớt, yên tâm đi ta sẽ nhìn một chút tận lực không để cho nàng độc ngươi. Ta nhếch mép, hay lại là Như Ý tốt. Phá hiểu duyên là xem chúng ta nói đùa, nhất đôi mắt đẹp xẹt qua một tia thất ý, nhưng không có lên tiếng. Nhìn trang bị đi, Lâm Tịch dương lên đôi mi thanh, Tú, Lục Ly, ngươi sờ trang bị hay là ta tới? Ngươi sờ đi, ta sờ mũi một cái, ngươi Mỹ ngươi tới. Lâm Tịch bật cười, hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Vừa nói, nàng hay là đi nhìn trang bị trước thu đầy đất trang bị, mỗi người ít nhất thu hoạch 500. kim tệ có loại phát tài cảm giác. Về phần trang bị tổng cộng 4 cái, từng cái sắp xếp trên đất, một bộ lưu quang chuyển động hung giáp, một thanh băng khí lượn lờ pháp trượng, một cái cố gắng hết sức nhã trí dây chuyền, còn có một mặt che lấp băng xương khí hơi thở tấm thuẫn, nhìn tựa hồ cũng tương đối khá dáng vẻ. Cách chương.